Thần đạo Đan Tôn, chương 4928, phiên ngoại đô thị thiên 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm tướng quân, đã tất cả mọi người đến, không bằng song phương liên thủ đi. Ma Hải cái vị kia phó hiệu trưởng nói đạo, hắn gọi Lý Hùng, đồng dạng là thất giai cao phẩm vũ giả. Đàm Nguyên gật đầu, được, mời, mời, hai vị thất giai cường giả lẫn nhau khiêm nhượng một cái. Liền đi song song, về phía trước đi, ở trước đây thật lâu. Đây là một cái hấp dẫn du ngoạn cảnh khu, nhưng từ 50 năm trước bắt đầu, nơi đây liền hoàn toàn sao lãng đi, không có nhân loại quấy rầy. Nơi đây cây cỏ tươi tốt, từng cây thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lá cây dày đặc, che phải là ánh mặt trời khó xuyên thấu qua, mà hải đội người hiển nhiên không biết nữ hoàng cường đại. Gặp nàng đẹp như thiên tiên, đừng không được dồn dập đến gần. Nữ hoàng như này kiêu ngạo, tự nhiên không để ý chút nào. Chẳng qua là cho Lăng Hàn đi sóng vai, làm cho ma hải đội người ghen tị không gì sánh được. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lăng Hàn. Tiểu tử này tuổi quá trẻ, hiển nhiên tu vi thấp, làm sao xứng đáng trên xinh đẹp như vậy tiên tử. Tiên tử, kết giao bằng hữu đi. Cái này vị mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Ta gọi Mạc Hải, mỹ nữ người thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bọn họ cùng thi triển có khả năng, đều muốn thắng được nữ hoàng quan tâm. Đàm Uyên nhưng là biết nữ hoàng khủng bố. Thấy những thứ này người cư nhiên không biết sống chết đi trêu chọc nhất vị bát giai cao phẩm cường giả. Vội vã khiển trách, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi còn không được tập trung tinh thần. Ma hải đội những người đó cùng Đàm Uyên cũng không trực tiếp quan hệ. Thế nhưng, nhất vị thất giai cường giả mở miệng quát, bọn họ tự nhiên không dám không nghe theo. Đừng không đem miệng nhắm lên, nhưng hắn nhóm lập tức lại nhe răng, bởi vì nữ hoàng vẫn là cùng Lăng Hàn dính cùng một chỗ. Kháo ngươi tại sao không nói nói bọn họ a? Đều muốn cùng đại dị thú đánh lên. Hai người này còn như này chán ngán. Đẹp đẽ tình yêu cho ai xem a? Đàm Uyên tự nhiên biết. Có thể lại dám nói sao? Bát giai cường giả muốn làm gì? Tùy vào thất giai tiểu vũ giả xen vào sao? Quảng cáo, đi tới đi tới. Chỉ thấy ven đường liền xuất hiện từng cỗ thi cốt. Có hoàn chỉnh, cũng có lẻ tẻ. Những thứ này đều là bị xích diễm hổ ăn hết con mồi sao? Khắp nơi đều có đốt cháy vết tích. Dường như ở hướng mọi người nhắc nhở. Cái này chỉ dị thú am hiểu dịch hỏa. Lại đi một hồi, Đàm Uyên cùng Lý Hùng đồng thời dừng chân, lộ ra ngưng trọng màu sắc. Cái kia chỉ dị thú cảm ứng được chúng ta. Chấm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lời nói mới vừa rơi xuống, liền nghe nhất tiếng đinh tai nhức óc thú hống. Nhất đầu toàn thân màu đỏ thẫm mãnh hổ bỗng nhiên xuất hiện. Cao tới 5 thước, trường tắc thì là đạt được 10 thước tả hữu. Hướng trước mặt mọi người vừa đứng, liền cùng một tòa tiểu dương lâu tựa như, mãnh hổ này ra lông dường như thiêu đốt hỏa diễm, ở nhỏ bé phong chi hạ dương động, lên, Đàm Uyên thứ nhất xông lên, Lý Hùng cũng việc nhân đức không nhường ai, hướng về xích diễm hổ xông lên, đây chính là cao phẩm chi chiến, cho dù là trung phẩm vũ giả cũng không có nhúng tay tư cách. Nếu không thì chỉ cần bị một đạo kinh phong mang tới một cái. Vậy khẳng định là phải chết phần. Bất quá, Đàm Uyên cùng Lý Hùng liên thủ. Hai người liền đầy đủ. Đàm Uyên thực lực yếu nhược một ít. Chỉ là thất phẩm trung kỳ. Có thể Lý Hùng cũng là thất phẩm hậu kỳ. Chỉ riêng hắn một cái cũng đủ để trấn áp xích diễm hổ. Không phải hắn cũng không dám độc thân dẫn đội mà tới. Đàm Uyên lời nói. Là bởi vì biết trong đội ngũ có nữ hoàng cái này bát giai cường giả a. Hai người bọn họ liên thủ, rất nhanh thì đem xích diễm hồ áp chế, không ngừng mà mở rộng ưu thế, nhưng khoảng cách giải quyết triệt để con dị thú này nhưng vẫn là kém một chút. Hết cách rồi, dị thú da dày thịt thô, hơn nữa móng vuốt, hàm răng cũng có cực đại uy lực, lực sát thương kinh người, sự khôi phục sức khỏe cũng kinh người. Cho nên, Đàm Uyên hai người cũng không dám làm cho gần quá, mà là tuyển trạch từ từ thôi. Đủ nửa ngày, con dị thú này mới rốt cục bị mài từ từ cho chết. Khi nó ngã xuống đất mà chết thời điểm, tất cả mọi người là hoan hô lên. Phải biết, dị thú mặc dù là nhân loại đại địch, nhưng cũng cả người là bảo, nhất là cao phẩm dị thú. Dù cho một miếng thịt đều là tràn ngập năng lượng, đối với võ giả tu hành vốn có hiệu quả kinh người. Cho nên, con dị thú này mặc dù là Đàm Uyên hai người giết chết, nhưng hắn nhóm theo cũng có thể chia được một chén canh. Chí ít cũng có thể ăn được hai khối thịt đi. Quảng cáo, Đàm Uyên cùng Lý Hùng đều là lộ ra uể oải màu sắc. Kịch chiến nửa thiên, dù cho lấy bọn họ khả năng cũng có chút ăn không tiêu. Sau đó, chính là chiến lợi phẩm phân phối. Cái này tự nhiên là từ hai vị đại lão tới quyết định. Nhưng ngay khi cái này lúc, một vô cùng đáng sợ khí tức tràn lên, làm cho tất cả mọi người đều là lạnh cả người. Thậm chí trái tim đều muốn ngưng đập. Thật đáng sợ, đây là thế nào nhân vật mạnh mẽ? Tài năng sở hữu như này khí thế kinh người. Hoa lạp lạp, lá cây tiếng ma sát vang lên. Từ xa đến gần, rất nhanh mọi người liền thấy. Phía trước cành cây đang kịch liệt mà dương động. Động tĩnh lớn đến kinh người. Có nhân vật gì muốn xuất hiện? Đàm Uyên cùng Lý Hùng đều là làm ra phòng ngự thái độ. Hơi thở này thật đáng sợ. Làm cho bọn họ đều là áp lực cự đại. Hưu, một đạo hắc ảnh xông tới. Mọi người không khỏi sững sờ. Khí thế kia đã thổi phồng như thế hách người. Có thể ai có thể nghĩ tới. Cái này xông tới lại là một cái chó mực. So với tầm thường cầu cầu hơi chút đại trên một vòng. Da lông trơn chuột được tỏa sáng. Thế nhưng, nhường cười sặc sụa chính là. Con chó này cư nhiên ăn mặc cái quần lót. Hơn nữa còn là kim loại chế thành. Có kim loại quang mang chớp động. Đại hắc cẩu vừa hiện thân đến trước hỏa diễm hổ bên trên. Nhưng sau hướng mọi người nhếch miệng cười một tiếng. Thừa dịp mọi người bị kinh ngạc đến ngây người thời khắc. Ngậm lên hỏa diễm hổ thi thể bỏ chạy. Đừng xem nó đầu không được lớn. Có thể lực lượng cũng là kinh người. Kéo xích diễm hổ cũng tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không còn bóng. Là ánh mắt ta hoa. Hay là thật có một cái đại hắc cẩu ăn mặc thiết quần lót. Còn đem chiến lợi phẩm của chúng ta đều cướp đi. Có người thì thào nói đạo. Người không có hoa mắt. Ta cũng chứng kiến. Ta cũng thế. Mọi người cái này mới phản ứng được. Đàm Uyên cùng Lý Hùng càng là đuổi theo. Nhưng không lâu lắm bọn họ thất vọng mà quay về. Hiển nhiên là mất dấu. Các ngươi có hay không phát hiện. Cái kia đại hắc cẩu phi thường được nhân tính hóa. Đúng. Nó vừa rồi rõ ràng đang đối với chúng ta cười. Dường như đang cười nhạo chúng ta tựa như. Quảng cáo. Còn nữa. Nó lại còn ăn mặc quần lót. Nơi đây rõ ràng hẳn không có ánh mặt trời chiếu đến. Vì sao cái kia quần lót còn có thể phát quang? Kém chút sáng mù con mắt của ta. Chấm, tất cả mọi người đang nói cái này sự tình. Từng cái vô cùng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới? Bọn họ cư nhiên bị một con chó cho đánh cướp. Nếu như nói ra, cam đoan không có ai sẽ tin tưởng. Ông, ở nơi này lúc, lại là một luồng khí tức kinh khủng vượt trên đến. Xa xa cây cối đã ở kịch liệt chập chờn. Cái kia đại hắc cẩu muốn trở về sao? Mọi người đều là lộ ra phẫn nộ màu sắc. Cái này đại hắc cẩu cũng quá ghê tởm. Muốn trở lại nhục nhã bọn họ một lần. Hừ, lần này bọn họ có chuẩn bị. Nhất định phải đánh này chó hoang tè ra quần. Xa xa xa, nhánh cây dương động càng ngày càng gần. Ta tới. Lý Hùng hét lớn một tiếng. Hướng về cây trong rừng giết đi qua. Thình thịch, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền thấy một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Chính là Lý Hùng. Phốc, hắn nghiêng về một phía bay. Còn vừa đang phun huyết. Mà một đạo bóng người màu đỏ rực cũng theo nhảy ra đến. Rõ ràng là con thứ hai hỏa diễm hổ. Hơn nữa nếu so với lúc trước cái kia nhất đầu lớn. Cách trương.